Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, bởi vì bảo bảo ngực lớn. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần đổi mới, 20.160-13.001, 33 số lượng từ. 2.378 tự hồ sớm biết thuần thuần cái này tiểu la lị sẽ có câu hỏi như thế. Vũ Trấn Thiên mỉm cười. Nói ra, thuần thuần tiểu cô nương xin yên tâm. Chúng ta ở cái này vòng tròn nhỏ khu vực biên giới làm có hàng rào tiêu ký. Chỉ cần không đi ra hàng rào phạm vi liền có thể, tốt các vị. Chúng ta không nói nhiều nói. Hiện tại liền bắt đầu truyền tống. Mời các ngươi 8 vị chuẩn bị kỹ càng, nhớ kỹ tại truyền tống quá trình bên trong buông lỏng toàn bộ thân thể. Không muốn vận dụng các ngươi nguyên khí qua chống cự, không phải vậy vô cùng có khả năng bị kéo vào thời không loạn lưu bên trong. Đến lúc đó cho dù là thần tiên đều khó thoát khỏi cái chết. Vũ Trấn Thiên sắc mặt nghiêm túc sau khi nói xong, liền cùng 3 người khác phân chạm tại quảng trường 4 hẻo lánh. Sau đó đồng thời trong tay kết động thủ quyết rất nhanh. Vũ Trấn Thiên 4 người trên thân đều sáng lên bạch quang, mà tựa hồ là đưa đến trao đổi tác dụng một dạng. Tại Lạc Phong bọn họ 8 người dưới chân địa trên mặt đều xuất hiện một cái lóe lên bạch quang. Rất giống bát quái lại không phải bát quái phù văn đồ án phức tạp phù văn đang chậm rãi chuyển động. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh 8 đạo cột sáng phân biệt từ 8 người dưới chân từ dưới đi lên bắn ra. Bao phủ lại bọn họ 8 người, quang trụ tiếp tục thời gian vẻn vẹn 1 giây. Tại quang trụ biến mất về sau, 8 người cũng đều biến mất tại trên quảng trường Vũ Trấn Thiên 4 người bọn họ tại hoàn thành. Truyền tống về sau lại tụ lại cùng một chỗ, chỉ gặp Vũ Kinh Thiên nhíu mày lấy. Trong lòng có cỗ hơi bất an. Tại sao ta cảm giác lấy lần này bọn họ trở ra hội có cái gì không chuyện bình thường phát sinh đâu? Hội cái chuyện gì? Mạc Bạch lại chỉ khẽ cười một tiếng. Có Lạc Phong tại làm sao có thể còn sẽ có vấn đề? Tiểu tử kia so chúng ta đều còn muốn lợi hại hơn đâu. Cho dù là khu vực an toàn bên ngoài, chỉ sợ hắn cũng có thể ứng đối. Cũng là bởi vì có tiểu tử kia, ta mới cảm giác được rất bất an a. Vũ Kinh Thiên nhỏ giọng thì thào một câu, không khỏi nhanh liền lắc đầu, loại trừ rơi trong đầu ý nghĩ một bên khác. Tiến vào truyền tống trận 8 người đều cảm giác được không gian xung quanh bên trong có một cỗ rất cường đại xé rách lực, dắt lấy thân thể của mình cuốn vào một mảnh trắng xóa trong thế giới. Nghiêm ngặt tuần hoàn theo trước đó Vũ Trấn Thiên chỗ bàn giao lời nói. Bọn họ đều không có chống cự cỗ lực lượng này trước mắt màu trắng chỉ tiếp tục trong nháy mắt. Bọn họ trước mắt liền lần nữa khôi phục bình thường cảnh sắc. 8 người đã xuất hiện tại một cái chim hót hoa nở. Bầu trời bích lam, cảnh sắc yêu mỹ địa phương nơi này, cũng là linh vực không gian, thật là nồng nặc nguyên khí. Lần đầu tiến đến Long Thu Nguyên cùng Tô Nguyệt Đàn hai trên mặt người đều mang một vòng chấn. Kinh bọn họ tại không có tiến trước khi đến, cũng đều từng nhiều lần tại trong đầu phỏng đoán lấy linh vực trong không gian đến là một cái như thế nào tình hình, mà linh vực trong không gian nguyên khí lại sẽ có cỡ nào nồng đậm hiện tại bọn hắn sau khi đi vào, mới xem như khắc sâu cảm nhận được. Trong này nguyên khí mức độ đậm đặc phải thật lớn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đơn giản liền là địa cầu bên trên gấp bội. So với Long Thu Nguyên cùng Tô Nguyệt Đàn chấn kinh tới nói, người khác biểu hiện ngược lại là muốn bình tĩnh rất nhiều. Dù cho đồng dạng là lần đầu tiên tiến đến thuần thuần tiểu la lị, trong đôi mắt trừ vừa mới bắt đầu hiện lên hiếu kỳ bên ngoài, đằng sau liền khôi phục bình thường, không có nghĩ tới đây còn có phòng trọ, hiếu kỳ quan sát đến. Bốn phía Long Thu Nguyên xoay người một cái, liền thấy tại phía sau bọn họ còn có 4 ở giữa không lớn không nhỏ phòng trọ, đó là dùng tới tu luyện địa phương. Lúc này vẫn luôn trầm mặc, Liễu Thiên Dương mở miệng. Hắn vừa nói liền hấp dẫn lấy người khác ánh mắt. Cái này bốn gian phòng ốc cũng không phải là phổ thông phòng trọ, mỗi một thời gian mặt đều có một cái tiểu hình trận pháp, mà trận pháp này có thể hội tụ càng đa nguyên hơn khí. Nói cách khác, tại cái này bốn ở giữa trong phòng nguyên khí mức độ đậm đặc so cái này bên ngoài cao hơn. Liễu Thiên Dương cái này vừa nói, lại là để Long Thu Nguyên cùng Tô Nguyệt Đàn hai người một trận kinh ngạc. Tuy nhiên nhìn Liễu Thiên Dương cũng không có tính toán nhiều lời, trong mắt hắn vẫn là tăng thực lực lên sự tình trọng yếu nhất. Lúc trước vẫn luôn là 8 người chia đều, 2 người một căn phòng. Ta cùng tử thần liền đi vào trước tu luyện. Sau khi nói xong, Liễu Thiên Dương liền cùng giữ im lặng tử thần dẫn đầu chọn lựa bên cạnh nhất một căn phòng đi vào. Đối với bọn hắn hai cái, người hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Liễu Thiên Dương cùng tử thần là có một loại nào đó quan hệ hợp tác. Hai người hiện tại hội tại tu luyện cũng không tính là gì kỳ quái, hai người bọn họ chọn tốt về sau. Tiểu Tà cùng Tiểu Lang hai người phá có ăn ý cùng đi hướng liên tiếp Liễu Thiên Dương bọn họ sát vách. Lúc này ở bên ngoài chỉ còn lại có Lạc Phong, Thuần Thuần, Tiểu La Lị, Tô Nguyệt Đàn còn có Long Thu Nguyên bốn người. Long Thu Nguyên nhìn lấy ba người bọn họ, suy nghĩ chính mình vẫn là tìm Lạc Phong cùng một chỗ đi. Dù sao một nam một nữ dạng này phối hợp với hắn mà nói không thích hợp, mà ở Long Thu Nguyên vẫn không nói gì thời điểm, Lạc Phong liền dẫn đầu tuét miệng cười ha hả xuất khẩu. Cái kia, Lão Long a, ngươi là tiên thiên, cần nguyên khí nhiều hơn một chút, cho nên ngươi liền chính mình tiến một gian đi, mà ta liền miễn vì khó theo hai người bọn họ ngủ một. A không, cùng một chỗ. Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, Long Thu Nguyên khóe miệng hung hăng rút ra động một cái. Cái gì gọi là ta là tiên thiên, ta cần nguyên khí nhiều, người nhà tu vi thế nhưng là so lão tử cao hơn nhiều. Muốn phao người ta tiểu cô nương cứ việc nói thẳng. Đương nhiên, Long Thu Nguyên muốn là nghĩ như vậy, cũng không dám từ miệng bên trong nói ra. Chỉ có thể cười khan một tiếng, sau một mình hướng đi còn thừa hai gian phòng tử bên trong một. Trong, đối với hắn như vậy tới nói thực cũng là có chỗ tốt. Dù sao không có người cùng hắn tranh đoạt nguyên khí, Lạc Phong một lần nữa thuyết minh một chút như thế nào vô sỉ về sau, lại không chỉ có không có cảm giác được cái gì gọi là xấu hổ, ngược lại trên mặt lộ ra rất là quang vinh biểu lộ đi ra. Tốt, hiện tại đã phân phối xong, các ngươi hai cái đi theo ta, dám tại các ngươi hai cái đều là lần đầu tiên tới nơi này. Ta cũng nha có cần phải cùng các ngươi nói đơn giản một chút nơi này tình huống, Lạc Phong hồn. Nhiên quên hắn cũng bất quá là lần thứ hai tiến đến mà thôi. Các loại ba người tiến gian phòng về sau, Lạc Phong ở phía sau thuận tay đóng cửa lại. Sau đó con mắt nha không thành thật quét nhìn hai nữ. Cái kia, bởi vì phòng này đặc thù a, các ngươi lúc thời điểm tu luyện tốt nhất là đem y phục đều thoát, tu luyện còn muốn cởi quần áo. Đó là cái quỷ gì logic? Tô Nguyệt Đàn hiển nhiên là không tin Lạc Phong cái này lý do thoái thác. Căn bản liền nhìn Lạc Phong một mắt cũng không nhìn, trực tiếp lạnh lùng ngồi xếp bằng tại trên một chiếc bồ đoàn mặt nhắm mắt tu luyện. So với Tô Nguyệt Đàn cái này lạnh lùng nữ nhân mà nói, Tiểu La Lị ngược lại là lộ ra nhiệt tình mà lại hiếu kỳ không ít. Nàng mở to một đôi mắt to ngập nước nhìn về phía Lạc Phong. Phong thần ca ca, tại sao phải cởi quần áo đâu? Vậy thì, bảo bảo bời vì ngực lớn, phía trên chỉ mặc cái này một bộ y phục. Nếu là thoát lời nói, liền đều lộ ra đâu. Bởi vì ngực lớn mà chỉ mặc một bộ y phục, lấy cớ này không nói là tại trong thiên hạ, tại Lạc Phong nhận biết sở hữu trong nữ nhân, cũng liền cái này Tiểu La Lị có thể nói ra đến hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.